chính là nhân tuyển tốt nhất. Đây cũng là thiên đạo ngầm đồng ý Đế Tuấn bắt Thường Hy nguyên nhân. Thiên hôn, chấm ngoặc kép, Thẩm Long mặc niệm một câu, đột nhiên sắc mặt kịch biến. Như vậy, nói cách khác, hiện tại Thường Hy chết rồi. Thiên đạo lần tiếp theo liền muốn Hy Hòa thay thế Thường Hy cùng Đế Tuấn thành hôn. Ta muốn đi giết cái kia hai cái xúc sinh lông lá. Thẩm Long hai mắt đỏ bừng, sát khí bức người, trong nháy mắt liền muốn xông ra Tử Tiêu cung cửa. Ai? Hồng Quân thở dài, một đạo thánh quang đem Thẩm Long trói buộc chặt, sau đó cảm thán nói, nhất ẩm nhất trác, tự có định số, đạo hữu năm đó chiếm Đế Tuấn thái nhất hỗn độn chuông. Lúc này bọn hắn giết ngươi hồng nhan chi kỷ, đồ chi làm sao? Hồng Quân lão đạo, ngươi chớ có nói bậy, hai chuyện này căn bản cũng không có nhân quả quan hệ. Thẩm Long ý đồ tránh thoát trói buộc, bên trong miệng giải thích nói, huống hồ, ta mới thấy qua Thường Hy một mặt, tính lông hồng nhan chi kỷ. Vậy ngươi vì sao muốn liền Thường Hy? Cái kia, đó là bởi vì Thường Hy là ta chị vợ, vợ của ta thương tâm, có thể không cứu sao? Là vậy thôi không phải cũng được. Hồng Quân thở dài, sau đó nghiêm túc nói ra, Huyền Long đạo hữu, bần đạo cùng ngươi là một vụ giao dịch, có thể hay không? Giao dịch gì? Bần đạo cam đoan, Hy Hòa nữ thần sẽ không làm thiên hôn đối tượng, đồng thời tìm ra Thường Hy nữ thần thần hồn giao cho đạo hữu. Hồng Quân nói xong, Thẩm Long ánh mắt sáng lên, bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Bần đạo yêu cầu đạo hữu đáp ứng một sự kiện. Thẩm Long nhíu mày hỏi, chuyện gì? Cần đạo hữu mở ra như thế lớn bảng giá. Bần đạo muốn đạo hữu đáp ứng, cái này một lượng kiếp, không được can thiệp hồng hoang định số. Hơn nữa nhất định phải tại bần đạo trong Tử Tiêu cung ở lại. Tối thiểu nhất, đạo hữu chân thân không được rời đi Tử Tiêu cung. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long ngạc nhiên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.